Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vận còn đang vắt óc nghĩ cách giải thích thì Kỳ Hòa đã thản nhiên cười. Giọng điệu nhàn nhạt, xin lỗi nha, tôi không hề quan tâm quan hệ của cô với Hạ Phong là gì. Cô ngước mắt nhìn thoáng qua Dương Vận, chậm rãi bổ sung thêm một câu. Nếu cô có thời gian suy nghĩ những chuyện này, thì đi nấu cơm sớm đi. Tôi hơi đói rồi. Dương Vận nghẹn họng, cô ta vốn nghĩ Kỳ Hòa sẽ tò mò, sẽ hỏi han, thậm chí có thể nhân cơ hội này chế giễu cô ta. Nhưng không, cô ta chẳng nhận được bất kỳ phản ứng nào như mong đợi. Cảm giác như đang dốc hết sức mà đấm vào bông mềm vậy. Vừa tức giận vừa khó chịu. Hơn nữa, ánh mắt Kỳ Hòa nhìn cô ta cũng khiến cô ta nghẹn đến không chịu nổi. Rõ ràng là đang nhìn một kẻ vô dụng. Cô ta siết chặt nắm tay, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm gì Kỳ Hòa. Đúng lúc này, trợ lý Tiểu Nguyên vội vã đi tới. Dương Vận lập tức trút hết cơn giận lên cô ấy. Sao còn đứng đấy? Cô là khúc gỗ à? Mau về phòng trang điểm lại cho tôi. Cô ta nghĩ rất đơn giản. Thịt gà kho tàu có thể nấu sau. Nhiệm vụ không hoàn thành cũng chẳng sao. Nhưng khi xuất hiện trước màn ảnh, cô ta nhất định phải đẹp nhất. Ngồi trong phòng, Dương Vận nhớ lại chuyện vừa xảy ra mà vẫn tức anh ách. Kỳ Hòa này nhất định là cố ý. Tiểu Nguyên do dự một chút rồi lên tiếng. Cô Dương, biểu hiện gần đây của Kỳ Hòa trong rung động tuyệt đối, rất tốt. Trên mạng có rất nhiều người khen ngợi cô ấy. Hiện tại cô ấy đang được chú ý, cô đừng đối đầu trực tiếp với cô ấy. Dương Vận khựng lại, sau đó lập tức lấy điện thoại ra mở Weibo. Quả nhiên, dưới tài khoản chính thức của chương trình, bình luận khen Kỳ Hòa chiếm áp đảo. Một cây tía tô, tôi chỉ là một người qua đường, nhưng tôi thấy người có biểu hiện tốt nhất cho đến nay là Kỳ Hòa. Wicked Beast ở Cannes, đúng vậy. Kỳ Hòa thực sự làm tôi mở rộng tầm mắt. Ban đầu tôi không định xem chương trình này vì có cô ấy. Nhưng bây giờ lại thành fan luôn rồi. Người dùng, được rồi. Dù bình thường Kỳ Hòa có diễn xuất kém, cũng thích lên mặt với đàn em, nhưng tôi vẫn phải công nhận là trong chương trình này, cô ấy rất đáng nể. Diễn xuất kém, lên mặt với đàn em, đều là những ấn tượng mà nguyên chủ để lại cho khán giả. Mấy chuyện này không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng nhìn chung, ít nhất trong chương trình rung động tuyệt đối, Kỳ Hòa chính là người được yêu thích nhất. Người nổi tiếng tiếp theo là Dương Vận, nhưng cô ta lại không muốn nhìn tiếp, bởi vì tất cả bình luận đều đang mắng cô ta. Dương Vận này lắm trò ghê, tham gia sâu tạp kỹ mà cứ ăn mặc lộng lẫy như đi dự tiệc, toàn kéo chân mọi người. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại mặc thế này khi tham gia show của đạo diễn Nghiêm. Cố tình làm màu để nổi bật à? Chúng tôi chân thành khuyên những ai muốn giữ hình tượng thì đừng tham gia show của đạo diễn Nghiêm nữa. Đúng vậy, nếu không có cô ta gây sự lúc qua sông Nhạn, cũng chẳng xảy ra nhiều chuyện như thế này. Thật sự, Dương Vận đang yêu đương với Hạ Phong à? Xem chương trình lâu như vậy mà sao tôi cứ có cảm giác Hạ Phong cố tình tránh né cô ta. Mắt Dương Vận tối sầm. Bình luận cuối cùng kia cứ như một mũi dao chọc thẳng vào chỗ đau của cô ta. Cô ta lập tức đóng Weibo. Không muốn xem thêm bất kỳ bình luận nào nữa. Nhưng cô ta càng nghĩ càng thấy tức giận. Tại sao cô ta lại bị mắng như thế này? Còn Kỳ Hòa thì ngày càng được yêu thích. Chỉ là biểu hiện tốt trong một show tạp kỹ thôi mà. Mọi người đã quên mất bộ mặt thật của Kỳ Hòa rồi sao? Trước đây, Kỳ Hòa là cái tên bị cả làng giải trí chửi rủa. Không sao, không ai nhớ được. Vậy thì cô ta sẽ giúp mọi người nhớ lại. Dương Vận nheo mắt, quay sang Tiểu Nguyên ra lệnh. Cô đi mua mấy bài viết bôi đen Kỳ Hòa. Tập trung vào chuyện cô ta từng tát tôi trước đây. Cô ta nhếch môi, trong lòng cười lạnh, hiện tại có thể tỏ ra ngoan ngoãn thì sao? Lấy một trong số những phốt cũ của Kỳ Hòa ra thôi cũng đủ khiến cô ta thân bại danh liệt rồi. 6 giờ tối, cuối cùng mọi người cũng được ăn tối. Món đầu tiên Kỳ Hòa thử là khoai tây sợi xào chua cay do chính tay cô làm. Vừa nếm một miếng, cô đã phát hiện, hình như cô cho hơi nhiều giấm. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nấu ăn ở thế giới này. Tạm chấp nhận được, Kỳ Hòa rất hài lòng với bản thân. Nhờ có sự hướng dẫn của Lâm Hiểu Thiên, món thịt gà kho tàu của Dương Vận cũng có hương vị khá ngon. Ngay cả Hạ Phong người lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách với Dương Vận cũng lên tiếng khen. Thịt gà kho tàu này khá ngon. Kỳ Hòa nghe vậy, cũng gật đầu rồi gắp thêm một miếng thịt vào bát. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Dương Vận chẳng có chút vui vẻ nào. Cô ta cố gắng nhếch khóe miệng lên, mong rằng trông mình sẽ tươi tắn hơn trên màn ảnh. Nhưng, nụ cười đó cực kỳ gượng gạo. Vì cái gì chứ? Rõ ràng món ăn này là do cô ta dốc hết công sức làm ra. Vậy mà Kỳ Hòa lại thản nhiên ăn như thế. Giống như cô ta chỉ đang làm công cho Kỳ Hòa vậy. Sau khi ăn xong, mọi người tụ tập ở phòng khách để trò chuyện, chờ đợi phần tương tác cuối cùng của buổi livestream. Bỗng nhiên, Lương Điềm Điềm chẳng vì lý do gì mà nói một câu. Tôi không muốn livestream. Hạ Phong nghe vậy, nhướng mày hỏi, vậy cô muốn làm gì? Livestream là cách tốt nhất để tăng độ nổi tiếng trong cuộc bình chọn cuối cùng mà. Lương Điềm Điềm chớp mắt, ánh mắt lấp lánh như có sao trời. Tôi muốn xem livestream của Kỳ Hòa. So với tự livestream thì xem Kỳ Hòa bói toán thú vị hơn nhiều. Nổi tiếng thì sao chứ? Cô ấy không quan tâm. Cô ấy chỉ muốn ngồi xem chị gái xinh đẹp của mình nói về huyền học. Cách chương.